Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, cuối cùng. Ai, nhìn lấy Lam Phong bộ kia thống khổ bộ dáng, Phương Hàn nhịn không được lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lam Phong phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, đi qua, hết thảy đều đi qua, chấm ngoặc kép, đi qua. Lam Phong cố nén nước mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đối cho các ngươi những này chính trị gia tới nói có lẽ là quá khứ, nhưng là đối với ta mà nói vĩnh viễn không có khả năng đi qua. Ta sẽ để cho những cái kia tham dự qua người toàn bộ trả giá đắt. Nghe vậy, Phương Hàn thân thể một trận, trên mặt lộ ra một tia phức tạp tới, trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng gật đầu, mang theo kiên định thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người yên tâm, quốc gia sẽ không để cho bọn họ máu chảy vô ích. Nghe Phương Hàn này kiên định thanh âm, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ nói ra lời như vậy tới. Đây là chúng ta những lão gia hỏa này lúc còn sống ý nguyện. Có chút con sâu làm giàu nồi canh nhất định phải trừ. Chỉ có dạng này, Hoa Hạ vừa rồi đi được càng thêm lâu dài và bằng phẳng. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Phương Hàn kiên định gật đầu. Lam Phong lâm vào trầm mặc, không nói gì. Thấy thế, Phương Hàn trên mặt lộ ra một vòng đắng chát nụ cười đến. Gia hỏa này oán niệm hoàn toàn như trước đây. Trầm mặc bầu không khí một mực đang trong xe kéo dài. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Hàn mới tiếp tục mở miệng. Ta theo này mấy lão già thương lượng, ta lão, chuẩn bị về sau để ngươi tới đón quốc an. Không hứng thú, đừng tìm ta, đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Phương Hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ đến. Nếu là đổi lại hắn bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã vô cùng cao hứng địa đáp ứng. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi liền không suy tính một chút sao? Phương Hàn tràn ngập mong đợi nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ cân nhắc sao? Lam Phong lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là có lấy nghe được Lam Phong cùng Phương Hàn đối thoại lời nói, nhất định sẽ cảm thấy Lam Phong là một người điên. Thậm chí ngay cả vị trí kia đều cự tuyệt. Phải biết vị trí kia thế nhưng là vô số người đời này tha thiết ước mơ ngai vàng a. Phương Hàn đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nói sang chuyện khác. Tô Hàn Yên viễn cổ sinh vật gen mã hóa giải mã đến thế nào? Đây là đám kia lão gia hỏa chú ý trọng điểm. Nàng nói còn có chừng một năm thời gian mới có thể toàn bộ giải mã hoàn thành. Lam Phong hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Trước mắt đã có mấy chỗ thế lực nổi lên. Thế lực rất lớn. Ta hoài nghi có thế gia tham dự bên trong. Liên quan tới thế gia phương diện, đã có người bắt đầu âm thầm lấy tay điều tra, chẳng qua trước mắt không có cái gì phát hiện. Phương Hàn trầm giọng nói ra, còn có cái gì hắn tin tức sao? Ta cần những cổ lão đó mà ẩn thế không xuất gia tộc tư liệu. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, tốt, ta sẽ mau chóng giúp ngươi lấy tới. Còn có hắn cái gì cần sao? Phương Hàn tiếp tục hỏi. Lam Phong lắc đầu, tạm thời cứ như vậy nhiều. Phương Hàn vung ra một câu khiến vô số người chấn kinh hâm mộ lời nói. Vậy thì tốt, nếu có cần, ngươi tùy thời mở miệng. Toàn bộ quốc an bộ tùy ngươi điều động. Có thể tùy ý điều động toàn bộ quốc an bộ. Cái này cho dù là những tướng quân kia cũng không có cái này quyền hạn. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong bất chi bất giác đã qua 2 giờ. Lam Phong theo Phương Hàn vẫn như cũ ngồi tại xe một mực đang trò chuyện. Thật lâu chưa hề đi ra. Cái này khiến những cái kia thông qua giám sát màn ảnh nhìn lấy một màn này trong lòng người vô cùng lo lắng. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ người vừa lạnh một cái tai to mặt lớn siêu cấp đại lão theo. Một cái nho nhỏ Lam Phong có chuyện gì đáng nói. Lại qua 2 giờ, rốt cục tại mọi người dài dằng dạc trong khi chờ đợi. Quân dụng Land Rover cửa xe mở ra. Phương Hàn cùng Lam Phong đồng thời đi xuống. Phương Hàn cùng Tô Thiên Dân trực tiếp thượng quốc Enso 001 máy bay rời đi. Mà Lam Phong thì là cất bước hướng về nơi xa chờ đợi Tôn Kiệt cùng Giang Thiếu Kiệt bước đi. Cho dù là Lam Phong cùng Phương Hàn một mực đang nói chuyện với nhau, bọn họ mang theo người một nhà vẫn như cũ các loại đợi ở chỗ này. Nhìn lấy Lam Phong, Giang Thiếu Kiệt trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Đây chính là hắn trong lòng thần bí nhất thần tượng Long Thứ. Lúc trước hắn sở dĩ từ bỏ quân lữ kiếp sống cũng là bởi vì Long Thứ bộ đội thần bí biến mất. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến Long Thứ đội trưởng. Đối với Giang Thiếu Kiệt tới nói quả thực là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình. Phong ca, mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm từ Giang Thiếu Kiệt cùng Tôn Kiệt miệng bên trong. Truyền ra, hai người bọn họ đều là Long Thứ mê. Thiếu Kiệt, ta có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt, Lam Phong mở miệng cười. Từ đầu đến cuối, Giang Thiếu Kiệt biểu hiện đều bị hắn phi thường hài lòng. Để hắn có chút thưởng thức, Phong ca ngươi có chuyện nói thẳng chính là, Thiếu Kiệt nhất định làm tốt. Giang Thiếu Kiệt một mặt cuồng nhiệt nói, giữa sườn núi còn có hơn 100 mét sát thủ, đều là đêm qua lên núi đến ám sát ta, làm phiền ngươi phái người đi lên đem bọn hắn đều áp trở về đi. Lam Phong trầm mặc một lát nói ra, tốt, Giang Thiếu Kiệt không chút do dự gật đầu nói, phiền phức. Lam Phong cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ Giang Thiếu Kiệt bả vai. Hành động này để Giang Thiếu Kiệt kích động vạn phần. Liền thân bên trên thương tổn đều không thèm để ý. Sau đó mang theo chính mình đội ngũ trực tiếp lên núi. Phong ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Uống một chén. Tôn Kiệt nở nụ cười nhìn lấy Lam Phong. Có thể, tuy nhiên muốn chờ một chút. Lam Phong mở miệng cười. Sau đó đè xuống trên đồng hồ một cái nút. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kim sư, người đi theo thí thiên bọn họ hội hợp. Sau đó đem bọn hắn hảo hảo dàn xếp một phen. Tạm thời còn không cần bọn họ xuất hiện. Lam Phong mới vừa vặn đối đồng hồ nói dứt lời ngữ. Tranh Tiểu Hàm liền đi tới. Nhìn lấy Lam Phong trên thân thương tổn. Một mặt địa lo lắng. Ngươi không sao chứ? Ngươi thương không có sao chứ? Yên tâm đi. Ta không sao. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm này lo lắng bộ dáng khả ái. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Cười lắc đầu. Hô, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm thật dài địa thư một hơi. Về phần Dương Tiếu, hắn đi theo Tranh Tiểu Hàm xuống núi. Đứng ở đằng xa cũng không có đi tới. Tại kiến thức Lam Phong khủng bố năng lượng về sau, hắn cảm thấy mình rất không mặt mũi. Nghĩ đến chính mình trước đó đối Lam Phong nhằm vào. Dương Tiếu trong lòng vô cùng xấu hổ. Dương Tiếu, ngươi tới đây một chút. Nhìn lấy xa như vậy chỗ đứng đấy. Một mặt do dự Dương Tiếu. Lam Phong cười chiêu chiêu. Nghe vậy, Dương Tiếu hơi sững sờ. Lập tức cất bước đi tới. Có chuyện gì không? Phong ca, mang theo một vẻ kính nể thanh âm từ Dương Tiếu miệng bên trong truyền ra. Hiện tại hắn đối với Lam Phong là đánh tâm bội phục. Đối với Dương Tiếu trước đó sở tác sở vi, thực Lam Phong cũng không chút nào để ý. Dù sao nếu như không phải Dương Tiếu bọn họ lời nói, hắn cũng sẽ không đi vào Tề Vân Sơn. Từ đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, biết rõ ràng nhiều chuyện như vậy, xử lý sạch nhiều chuyện như vậy. Ta muốn làm phiền ngươi giúp ta một chuyện. Nhìn lấy Dương Tiếu, Lam Phong mở miệng cười. Ta còn có một số việc phải xử lý. Làm phiền ngươi giúp ta đem Tranh Tiểu Hàm đưa trở về một chuyến. Không có vấn đề. Yên tâm đi. Phong ca. Dương Tiếu mở miệng cười. Nhờ ngươi. Lam Phong gật gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tranh Tiểu Hàm. Tiểu nha đầu. Ngươi liền theo Dương Tiếu cùng một chỗ về Tô Hải. Ta muốn đi xử lý chút hắn sự tình. Lam Phong. Ngươi phải nhớ kỹ chú ý an toàn. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, dặn dò, Lam Phong mỉm cười, sau đó đối Tôn Kiệt vẫy tay một cái, mang theo hắn bên trên hắn Mercedes-Benz G85, thẳng đến phương xa mà đi, biến mất tại Tề Vân Sơn dưới chân. Tiểu Hàm, chúng ta cũng đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiếu mở ra hắn Lincoln cũng biến mất tại Tề Vân Sơn dưới chân. Tại Dương Tiếu cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ đi không lâu sau, Kim Sư Antonio thì là từ trên núi đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một cỗ hắc sắc Audi A8 liền xuất hiện tại đứng ở bên cạnh hắn. Tại trên xe Audi, ngồi ba tên tạo hình đặc biệt, khí chất không đồng nhất nam tử. Một người cầm đầu giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, mặc một bộ áo khoác màu đen, cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Một đôi thâm thúy con ngươi giống như đêm tối dưới lam bảo thạch, chướng mắt cùng cực. Gia hỏa này cũng là quân vương điện hạ thập nhị nhận đứng đầu thư thủ thí thiên. Thư thủ thí thiên bên cạnh phân biệt ngồi hai tên nam nhân. Bên trong một vị thân thể mặc áo sơ mi trắng đâm vào tu thân hợp thể trong quần lót, giữ lại một đầu trôi đi tóc dài, trong tay bưng một ly rượu đỏ, tựa như thân sĩ nhà cùng nghệ thuật gia dung hợp. Quân vương điện hạ thập nhị nhận một trong thiên nhãn. Một người khác càng dễ thấy, bởi vì hắn tạo hình thực sự quá khốc. Hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại trường bào màu đen kịt bên trong, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Trong tay vuốt vuốt sơn xiềng xích màu đen, tràn ngập thần bí cảm giác. Tại hắn trên lưng một thanh sơn hắc sắc tử thần liêm đao thỉnh thoảng địa tản ra một cỗ sát lục chi khí. Quân vương điện thập nhị nhận một trong âm thiên, danh hiệu ảnh tử, nhìn lấy đối diện kim sư Antonio, thí thiên một mặt nhiệt tình, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 200 trắng nõn hàm răng đến. Ha ha, tiểu nhị, còn đứng ngay đó làm gì? Lên xe, bọn tiểu nhị. Lâu như vậy không thấy vẫn là như cũ a. Nhìn lấy trên xe thí thiên ba người, kim sư Antonio mỉm cười, sau đó trực tiếp lên xe. Ngay sau đó xe phát động, biến mất tại Tề Vân Sơn cảnh khu bên trong. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Tề Vân Sơn tại lúc này lại lần nữa khôi phục nó yên tĩnh cùng tường hòa. Tại Tề Vân Sơn phụ cận một cái tòa núi lớn trong rừng, hôn mê đặc chủng binh chồng chất khắp nơi trên đất. Phong ca, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Phi tốc phi nhanh Mercedes-Benz G85 bên trên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tôn Kiệt quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong cười hỏi. Không phải đã nói qua uống rượu không? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm chờ mong. Chân nhấn ga, Mercedes-Benz G85 lại lần nữa ra tốc chạy như bay đứng lên. Tô Hải, một cái cấp bậc cao thự trước, một cỗ hắc sắc Audi đứng ở cửa chính. Cửa xe mở ra, một tên người mặc màu xanh sẫm ngụy trang phục, máu me khắp người thanh niên trong tay nắm lấy một thanh súng bắn tỉa từ trong xe nhảy xuống. Kéo lấy thụ thương thân thể, lảo đảo địa cất bước hướng về biệt thự bước đi. Tiểu Thanh thiếu gia, nhìn thấy này lảo đảo đi tới thanh niên, cửa chính thủ vệ liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Nhanh dẫn ta đi gặp đại thiếu. Trầm thấp âm thanh yếu ớt từ nhỏ xanh miệng bên trong truyền ra. Được, hai tên thủ vệ hít sâu một hơi, dùng lực gật đầu, sau đó không chút do dự vịn Tiểu Thanh hướng về trong biệt thự bước đi. Biệt thự trong đại sảnh, một tên thân mang hoa lệ quần áo nam tử đứng tại 10 cái đang nhanh chóng di động tới tự động cái bia trước. Cầm trong tay một thanh tạo hình đặc biệt phi tiêu liên tục không ngừng mà vung ra. Sắc bén phi tiêu vạch phá không khí, chuẩn xác không sai lầm chui vào bia ngắm trung tâm, phát ra thanh thúy thanh âm. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chờ thanh thúy thanh âm kết thúc. 10 cái tự động cái bia trung tâm đều là che kín 2 cái phi tiêu. Không có chút nào sai lầm, lộ ra chấn hám nhân tâm. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây, hai tên thủ vệ vịn Tiểu Thanh nhanh chóng đi tới. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại thiếu, Tiểu Thanh thiếu gia trở về. Nghe vậy, đại nhân cũng không quay đầu lại gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Thanh, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Sự tình giải quyết sao? Đại thiếu, Tiểu Thanh vô năng. Lần này nhiệm vụ lại thất bại. Đại thiếu bên tai truyền đến Tiểu Thanh âm thanh yếu ớt, khiến cho hắn nhướng mày, xoay người lại nhìn thấy máu me khắp người, mình đầy thương tích Tiểu Thanh lúc, đại thiếu sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bất quá, cái này một tia kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành nồng đậm vẻ ân cần. Đại thiếu thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Thanh trước mặt, tay phải nhanh như thiểm điện địa nhô ra đem ở Tiểu Thanh mạch đập. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người đối đầu Lam Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.